Chương 4. 750 gậy ông đập lưng ông. Ngươi lại không hướng phía trước bò một chút, ít hôm nữa Nguyệt Bí cảnh giao thế đến bên cạnh ngươi thời điểm, ngươi liền sẽ bị cắt đứt thành một tia mảnh vỡ nhi nha. Lại cũng không cách nào tu bù lại nữa nha. Này ôn nhu tiếng nói, nghe tới xong có mấy phần quen thai ý, chỉ là Mộc Nhu Tuyền việc này toàn thân đều đau phải bạo, chỗ nào còn có thể lại đi phân biệt đến cùng là người phương nào đang nói chuyện. Hơn nữa, cái kia ma mị thanh âm, tuy rằng lộ ra một chút nhu tình ý, nhưng thực chất bên trong rét lạnh nhưng là không ức chế được. Mộc Nhu Tuyền cảm thấy toàn thân rét run, cả người đều cảm giác có chút run rẩy. Tầm mắt của nàng đi theo cái kia một chút xíu vỡ vụn không gian, con người bỗng nhiên gấp rụt lại. Đương Nhật Nguyệt Bí cảnh giao thế đến dưới người nàng thời điểm, đúng, có phải không đến lúc đó liền sẽ đưa nàng xé nát, có muốn hay không ta hỗ trợ đâu? Thanh nhầm kia mềm chậm chạp vang lên lần nữa, hiện tại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Chết hay là, thần phục ta sẽ để cho ngươi, có được một bộ lực lượng tuyệt đối thân thể ngươi rốt cuộc không sợ trên đời này, bất luận kẻ nào tất cả mọi người trong mắt ngươi xem ra, đều sẽ trở thành nho nhỏ sâu kiến lực lượng, tốc độ. Còn có siêu cấp cường đại năng lực đặc thù đang hướng ngươi vẫy gọi đâu, một cô nương, là tiếp nhận vẫn là không tiếp thụ. Suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Mộc Nhu Tuyền đáy mắt xuất hiện một đầu dài nhỏ như ngọc tay, trên lòng bàn tay đặt vào một viên nho nhỏ dược hoàn. Tinh hồng sắc, có điểm giống là một hạt mực đỏ bộ dạng. Nàng run rẩy thân thể, không ngừng rung động rụt lại, cả người ra sức hướng trước bò. Đột nhiên thỏ tay một cái dắt qua bàn tay kia thượng mực đỏ dược hoàn. Mộc Nhu Tuyền vừa hạ quyết tâm, đem dược hoàn đưa trong cửa vào, Đa Y Lư cờ nhấm nuốt. Thật sự là cái hảo hài tử, về sau, ngươi sẽ mười phần may mắn, chính mình hôm nay làm đúng lựa chọn. Bàn tay lớn kia ôn nhu sờ lên Mộc Nhu Tuyền đầu. Mộc Nhu Tuyền trong lúc nhất thời xong có chút hốc mắt có chút ướt át. Nàng cố gắng muốn ngẩng đầu lên, nhìn một chút người trước mắt này tướng mạo, có thế một trận mê man hắc ám đánh tới, để nàng căn bản không có cách nào thấy rõ ràng bất luận cái gì một vật. Đổ xuống phía trước, khoe môi của nàng bên cạnh dơ lên một vòng lạnh lùng đường cong. Tiểu mục ta cùng ngươi, không chết không thôi Hồng Phủ học viện học sinh, cuối cùng từ mộng bức trạng thái tỉnh lại. Hắn vội vàng từ trong hố bò lên đi ra, vội vàng túi đầu hướng tiểu mục mấy người gửi tới lời cảm ơn. Mới hắn sở dĩ có thế bảo trụ một cái mạng nhỏ, có thế ít nhiều mấy vị này quý nhân xuất thủ tương trợ a, nếu không, hắn hiện tại, sớm đã thành quái vật kia chắc bụng đồ ăn. Nghĩ đến chỗ này, cái kia Hồng Phủ học viện học sinh, nhịn không được đánh cái nho nhỏ run rẩy. Khắp nơi hạ gọi, vàng thắng. Học sinh kia ở đây hướng bọn hắn chắp tay, đa tạ các vị trợ giúp cứu trợ, này bí cảnh thực sự là rất cổ quái. Vừa rồi cóng đến người nửa có chết hay không, hiện tại thật là nóng á, mới hắn sở dị ba phen mở y bở ân nở kém chút bị thi khôi đánh lén thành công. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tay chân bị đông cứng được có mấy phần không linh hoạt lắm. Hắn lại không nỡ dùng linh lực đi cường gân hoạt huyết, cho nên mới kém chút gặp cực lớn nguy hiểm. Tiêu Kiêu đại nhân đã nóng đến muốn đem áo khoác cho thoát. Đào Hoa Tiên Tôn ngoắc ngoắc khỏe môi, duỗi tay khẽ vùng, một mảnh mộc linh trống lên chuối tây dù liền ngăn tại đỉnh đầu của nàng. Hồng Phủ học viện học sinh đưa tay lau lau thuận cái trán ẩn nấp xuống tới giọt mồ hôi, gấp vội vươn tay tháo gỡ cổ áo, tranh thủ thời gian đem ngoại bào cởi xuống, lại ý Y Nguyên vẫn là cảm thấy nóng đến không được. Mạc Liên thỏ tay đem bản thân cô vợ nhỏ đoạt lấy.